Chương 2370, thất vọng anh Tú. Anh Tú từ đầu tới đuôi, một mực ở vào trong lúc khiếp sợ. Thời khắc này nàng, nội tâm sinh ra vô tận gợn sóng. Nàng chứng kiến một cái kỳ tích xuất hiện, một vị tích địa cảnh võ giả, tu vi cũng không bằng nàng anh Tú, lại dùng cường thế tư thái, lực kháng huyền thiên cảnh phóng trảm long đoàn dài. Sau đó, còn bức bách hắn tối lui. Cái này, người bình thường có thể làm được sao? Anh Tú lắc đầu, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Ngay tại anh Tú há to mồm, khiếp sợ thời điểm, phương thần xuất hiện. Trận vân đại đạo cuối cùng, lại hướng phía trước trăm dặm, liền là tiên thiên khu. Tiên thiên khu, làm tiên thiên giới cường đại nhất, cũng là hạch tâm nhất một cái khu vực, hội tụ toàn bộ tiên thiên giới, tất cả cường giả. Anh Sơn trưởng lão trên mặt, có một vòng vẻ bất đắc dĩ. Anh Tú dù sao cũng là anh gia tiểu thư, nàng tử vong, đối anh gia tới nói, là một sự đả kích nặng nề. Anh Sơn trưởng lão, kia anh Tú liền là tự tìm, trách không được người khác. Anh Hoa bản thân tiểu đối anh Tú có ý kiến, nhân cơ hội này, bỏ đá xuống giếng. Anh Sơn trưởng lão trầm mặc không nói, anh Hoa tiếp tục nói, hừ, anh Tú ỷ vào chính mình là tộc trưởng chi nữ, bình thường tại trong tộc Diêu Võ Dương Ai. Trận vân khu còn chưa tính, không ai dám động nàng. Đây chính là Trảm Long đoàn trưởng, trong truyền thuyết huyền thiên cảnh cường giả, nàng lại để cho bồi cái kia tên đáng chết cùng đi chịu chết. Nói đến phương thần, anh Hoa nội tâm ẩn ẩn sinh ra vẻ tức giận. Tốt đừng nói nữa, lập tức liền muốn đi vào tiên thiên khu, Hắc Lôi gia tộc cường giả đã đang chờ đợi chúng ta. Anh Sơn trưởng lão thở dài một hơi, trở về từ coi chết, trong lòng của hắn, cũng là một trận hoảng sợ. May mắn Trảm Long đoàn trưởng thả bọn hắn, bằng không mà nói, chỉ có một con đường chết. Tên đáng chết, đều do hắn, bằng không mà nói, đồ đạc của chúng ta ha có thể mất đi. Anh Hoa trong lòng âm thầm chửi mắng. Sau đó đối anh Sơn trưởng lão nói, trưởng lão, lần này chúng ta đem Hắc Lôi gia tộc cần khoáng thạch mất, bọn hắn có thể hay không nhìn thấy anh Sơn trưởng lão một mặt nghiêm túc. Anh Hoa tiếp tục nói, đây hết thể đều do anh Tú, nếu không phải hắn, chúng ta QNZ không có khả năng trêu chọc đến Trảm Long đoàn, càng sẽ không vứt bỏ khoáng thạch. Hắc Lôi gia tộc người anh minh, tất nhiên sẽ nghĩ tới chỗ này, lý giải chúng ta anh ra. Mắt thấy liền muốn tiến vào tiên thiên khu phạm vi, đột ngột chung quanh gió nổi lên. Anh Sơn trưởng lão tâm lộ bộ thoáng cái, toàn tức để mọi người đề cao cảnh giác. Anh Sơn trưởng lão, sợ cái gì, nơi này đã là tiên thiên khu biên giới, lượng hắn Trảm Long đoàn trưởng QNZ không có lá gan kia. Anh Hoa no y à, phía trước tựa hồ có người. Anh Sơn trưởng lão loang thoáng nhìn thấy phía trước, tựa hồ có một đạo nhân ảnh. Không có a, anh Sơn trưởng lão, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Anh Hoa con ngươi đen nhánh, nhìn về phía trước, không có cái gì thấy rõ ràng. Không nhìn lầm, có người tại ở gần. Anh Sơn trưởng lão đột ngột sắc mặt đại biến, toàn thân khí tức phát ra, nhắc nhở đám người tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Cho dù có người, cũng hẳn là Hắc Lôi gia tộc tới tiếp ứng chúng ta người a, anh Hoa xem thường nói. Ngay tại anh Sơn trưởng lão chuẩn bị lúc nói chuyện, cắt bụi tiêu tán, một đạo nhân ảnh ra trước mắt của bọn hắn. Tú tiểu thư, ngươi không có việc gì? Nhìn thấy anh Tú về sau, anh Sơn trưởng lão kia gương mặt nghiêm túc bên trên, lộ ra một vòng kích động nụ cười. Ha ha ha, Tú tiểu thư không có việc gì liền tốt. Anh Sơn trưởng lão thu liễm khí tức, cười ha ha. Đúng rồi, ngươi làm sao theo Trảm Long đoàn trưởng thủ hạ đào tẩu? Chẳng lẽ là Trảm Long đoàn trưởng thả ngươi rời đi sao? Anh Sơn trưởng lão nghi hoặc hỏi. Anh Hoa đôi mắt bên trong lóe lên một tia tàn khốc, toàn tức nói, khẳng định là Trảm Long đoàn trưởng kiêng kỵ chúng ta anh gia cường thế, sở dĩ đem anh Tú thả đi. Đồng thời, hắn nhìn về phía anh Tú, chân thành nói, anh Tú, lần này ngươi nhặt được một cái mạng, về sau cũng đừng ở hồ nháo. Đụng phải người xa lạ, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Anh Hoa, anh Tú nhíu mày, rất là không vui, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy sương lạnh. Đồng thời đều là từng ngụm gọi ca, thế mà gọi thẳng to lớn tên. Điều này làm cho anh Hoa rất là không vui, hắn che kín nhìn thoáng qua anh Tú nói, anh Tú, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao chúng ta anh gia lần này tổn thất lớn bao nhiêu, rất có thể tiếp nhận đến từ Hắc Lôi gia tộc lửa giận, cái này hậu quả, ngươi có thể gánh chịu sao? Hử, ta liền biết ngươi sẽ vì cái kia tên đáng chết biện hộ, chúng ta anh gia vứt bỏ khoáng thạch, hết thể trách nhiệm tất cả tiểu tử kia. Anh Hoa nhàn nhạt nói ra, bất quá, tiểu tử kia đã chết rồi, như vậy, ngươi nên gánh chịu sở hữu trách nhiệm. Anh Hoa, anh Sơn trưởng lão nói, anh Sơn trưởng lão, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Đám kia khoáng thạch Hắc Lôi gia tộc coi trọng cỡ nào, ngươi hẳn là so ta tin tưởng sao? Một hồi gặp Hắc Lôi gia tộc người, chúng ta như thế nào bàn giao? Anh Hoa nói, biện pháp tốt nhất liền là đem anh Tú giao ra, có lẽ Hắc Lôi gia tộc xem ở anh gia phần tử bên trên, sẽ bỏ qua chúng ta. Anh Tú đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy vẻ băng lãnh, nội tâm một mảnh lạnh buốt. Nàng không cách nào tưởng tượng, ngày thường cùng với nàng quan hệ tốt như vậy anh Hoa, thế mà nhiều lần vứt bỏ nàng. Đây chính là cái gọi là gia tộc tử đệ sao? Đột nhiên, anh Tú nội tâm, sinh ra một tia bất đắc dĩ. Anh Hoa sở tác sở vi, không phải là vì tẩy thoát tội danh của mình, mà để cho mình gánh chịu sở hữu hậu quả sao? Nếu không phải phương thần, ngươi đã sớm chết, ngươi còn có hay không lòng liêm sỉ? Tính cách rất tốt anh Tú, trực tiếp bạo phát. Anh Tú, ngươi đừng quên thân phận của ngươi, ngươi là anh gia tội nhân. Anh Hoa lạnh giọng nói. Tốt một cái anh gia tội nhân. Anh Tú sau lưng, truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Ai anh Hoa chất vấn, anh Sơn trưởng lão trong lòng căng thẳng, tưởng rằng Trảm Long đoàn bậc cha chú đến, có chút bận tâm. Bất quá, khi hắn sau khi thấy rõ người dung nhan về sau, nội tâm rung động. Ngươi làm sao? Anh Sơn trưởng lão mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào phương thần. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái tích địa cảnh võ giả, làm sao có thể theo huyền thiên cảnh Trảm Long đoàn trưởng trong tay đào tẩu. Ngươi làm sao còn sống? Anh Hoa không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Hắn dùng sức lắc đầu, hy vọng ở dê chính mình nhìn thấy chính là ảo giác, nhưng con mắt lừa gạt hắn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Anh Hoa không ngừng lắc đầu, tự lầm bầm nói. Chẳng lẽ đột nhiên, anh Hoa trong đầu lóe lên một đạo linh quang. Toàn tức, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia tàn khốc. Anh Sơn trưởng lão, ngươi rõ chưa? Anh Tú liên hợp ngoại nhân, đối phó ta anh già, đây hết thể đều là bọn hắn bày cục. Cái gì Trảm Long đoàn trưởng? Cái gì Trảm Long đoàn, bọn hắn căn bản chính là cùng một bọn. Anh Hoa điên cuồng kêu lên. Tiểu liên anh Sơn trưởng lão, trong lòng đều là sinh ra một tia hoài nghi. Chẳng lẽ, bọn hắn thật cùng Trảm Long đoàn trưởng cấu kết sao? Nếu không phải là như thế, dùng thực lực của bọn hắn, quả quyết không có khả năng theo huyền thiên cảnh võ giả trong tay đào tẩu. Nghĩ tới đây, anh Sơn trưởng lão đôi mắt bên trong lóe lên một tia tàn khốc, nói, anh Tú. Đến cùng chuyện gì xảy ra anh Sơn trưởng lão, liền ngươi cu nở dê cho rằng như vậy sao? Anh Tú trong lòng, càng thêm tuyệt vọng, thời khắc này nàng, thậm chí có rời khỏi anh ra quyết tâm. Cho ta một lời giải thích. Anh Sơn trưởng lão lạnh nhạt nói. Một bên anh Hoa, không ngừng kêu gào. Các ngươi cái này một đôi cậu nam nữ, dám thiết lập ván cục cướp đi Hắc Lôi gia tộc đồ vật, các ngươi chết chắc. Ồn ào. Ba một bàn tay, quất vào anh Hoa trên mặt. Lập tức đem cái sau quất bay. Đường đường trận vân khu đại gia tộc anh gia, chính là như vậy ý chí phương thần cười nhạo, anh Tú tiểu thư tình nguyện bước lên tử vong nguy hiểm, cũng muốn bảo hộ anh gia, nhưng mà các ngươi đâu là như thế nào đối đãi nàng? Ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì nói chúng ta anh gia? Anh Hoa từ dưới đất bò dậy, phẫn nộ quát, anh Sơn trưởng lão, Trảm Long đoàn trưởng không đến, hai người chúng ta liên thủ, đem kẻ này chém giết. Nhìn thấy anh Sơn trưởng lão chậm chạp không có động thủ, anh Hoa tiếp tục nói, hắn năm lần bảy lượt đối ta anh ra mưu đồ làm loạn, nếu không đem hắn chém giết, về sau ta anh ra, như thế nào tại trận vần khu chỗ rửa rốt cục, anh Sơn trưởng lão tỏ thái độ. Anh Tú, anh Hoa nói là sự thật sao? Khẩu khí là nghi vấn, nhưng kỳ thật đã biểu lộ thái độ của hắn. Hắn tình nguyện tin tưởng anh Hoa, QNZ không nguyện ý tin tưởng anh Tú. Anh Tú nội tâm rất đau đớn. Thân thể mềm mại run rẩy, cố gắng đong đưa đầu. Đây là cái kia để nàng vô cùng vui vẻ anh ra sao? Vì sao anh ra người, nhiều lần muốn đẩy nàng vào chỗ chết đâu? Phương thần đại thủ, theo tại anh Tú trên vai thơm, ngươi trước tiên lui về sau, chuyện nơi đây, giao cho ta đến giải quyết đi. Anh Tú lắc đầu, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kiên quyết chi sắc. Phương thần đại ca.